Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 265. Món điểm tâm ngọt, Lữ Diệu Diệu là cái gì? Hắc Hoàng đế là Thận Quân giả trang, hư ảo chi diễm bên trong. Thận Quân hóa thành Hắc Hoàng đế bộ dáng mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không phải rất khó. Huống chi, lần này đi ra ngoài còn có Lưu Ly. Lưu Ly chế tạo loại thứ hai hỏa diễm. Ngọn lửa này tại chưa từng chân chính đối nhân tạo thành tổn thương lúc, có thể ở trong hư không huyễn biến thành sấp xỉ Hắc Hoàng đế Hắc Diễm, mà cùng Hoàng Diễm tạo thành rõ ràng khác nhau. Bây giờ Lưu Ly đã gần thành một đầu xinh đẹp tiểu Phượng Hoàng. Đây cũng là may mắn mà có bản thân nó trí tuệ. Cùng với cùng Hạ Cực ở chung lúc lấy được một chút ngọn lửa màu đen. Nó là hỏa yêu bên trong ngoại tộc, nhưng cũng theo ngoại tộc bên trong tránh ra, mà thoát ly bình thường hỏa yêu phạm trù. Hạ Cực rời đi ẩn cư chỗ một ngày trước trong đêm, đi tìm Lưu Ly cùng Thận Quân. Thận Quân mặc dù không thích vị này Hắc Hoàng đế, nhưng cũng chỉ là không thích Hắc Hoàng đế đứng tại nhân loại trận doanh này loại bề bộn vẫn là nguyện ý giúp. Huống chi này mấy chục năm bên trong cả hai cũng là đánh qua đối mặt. Vừa mới, Thận Quân cũng là thật chuẩn bị thiêu chết cái kia Bạch Bào đạo cô, nhưng lại vẫn là bị nàng chạy trốn. Đây cũng là đả kích. Hoàng bào diễm ảnh rơi xuống đất tại Hạ Cực trước mặt. Màu vàng hư ảo hỏa diễm đem hết thảy đều che lồng trong đó. Hạ Cực đầu đầy như tuyết tóc bạc, mặt mũi tràn đầy hư nhược bộ dáng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Đen vàng chi diễm quay cuồng quanh quẩn ở giữa. Cái kia dần dần già đi khuôn mặt đã biến hóa. Thoáng còng xuống phần lưng rất đứng thẳng lên. Thoáng tùng rủ xuống làn da trở nên căng cứng. Một đôi tang thương con ngươi trở nên sắc bén mà ôn hòa. Hủy diệt đen nhánh hỏa diễm huyền giống như ác mộng. Với hắn lỗ chân lông ở giữa nhảy vọt, bốc hơi, gióng lên, như là muôn vàn hắc xa hướng bầu trời ương ngạnh khiêu vũ lấy. Không gian như lửa đốt, mà tại đây khủng bố uy thế bên trong, tóc bạc cởi tận sinh tóc xanh, lão giả không nữa hóa thiếu niên, nồng đậm sinh mệnh khí tức giống như hiên ngang lang yên hoán phát ra. Bành, bành. Một đôi mọc lên tinh mịn lân giáp đen nhánh cánh chim từ thiếu niên sau lưng nhào triển khai. Khí lưu sôi trào, tóc đen bay phấp phới tại tuyệt không thích hợp bất cứ sinh vật nào tồn tại diễm chảy bên trong. Hạ Cực thu hồi hắc diễm, xinh đẹp tiểu Phượng Hoàng nhảy tới trên bả vai hắn. Màu sắc rực rỡ tịnh lệ đuôi dài kéo rủ xuống, thỉnh thoảng có mấy cây nhảy lên, lạch cạch. Hữu hảo vỗ hắn sau vai, phía sau lưng, mông, chân sau, mãi đến gót chân, đất khô cằn mặt đất. Hứa Linh Linh áng chừng sư nương đã chạy ra rất xa. Nàng không quay đầu lại, nhưng bỗng nhiên bùng nổ nhiệt độ cao dư ba vẫn là khuếch trương cùng tại này. Từng vòng gian trá hủy diệt đen vàng chi diễm bên trong. Vạn vật tại, chân thực hủy diệt, cùng hư giả sinh tồn, ở giữa không ngừng lấp lánh. Bày biện ra làm người điên cuồng mê ly quái cảnh, sư nương cũng không nói chuyện, cắn thật chặt môi, nước mắt, gộp gộp, rơi xuống, đánh vào Hứa Linh Linh cứng cáp như gấu trên cánh tay. Hứa Linh Linh trong mắt cũng là không nói gì, một đường chạy như điên. Mấy ngày sau, Hứa Linh Linh mang theo sư nương đi tới nàng nói tới địa điểm ẩn núp. Đó là một cái dưới đất trang viên, tuy nói dưới mặt đất, nhưng lại có cùng bên ngoài giáp giới, bởi vậy không thiếu ánh nắng. Dưới mặt đất dòng suối róc rách mà động, mà dòng sông hai bên còn có thật nhiều tạo hình tinh mỹ như là tiên hạc loại hình động vật tượng đá. Nơi đây rất có thể là cổ đại một vị nào đó đại quý tộc nghỉ ngơi tẩm cung. Nhưng bởi vì kẻ trộm mộ hung hăng ngang ngược mà khiến cho nơi đây âm khí bị phá, dần ra liền thành ẩn nấp dưới mặt đất trang viên. Giấu ở chỗ này, chỉ cần không ra ngoài, đó là thần tiên cũng khó tìm đến. Ba người tại dưới mặt đất bờ sông, Hứa Linh Linh lúc này mới hỏi, sư nương, lão sư nói cái gì rồi? Lữ Diệu Diệu nói, lão Phong nói vô luận xảy ra tình huống gì, đều phải tin tưởng hắn sẽ không chết, mà hắn chậm nhất 2 năm sẽ xuất hiện. Tiếng nói vừa ra, ba người đều rơi vào trầm mặc. Hứa Linh Linh nói, lão sư rất mạnh, mặc dù thân làm đệ tử, đối lão sư hiểu kỳ thật cũng không nhiều. Theo lão sư cứu vẫn là hài đồng chúng ta. Mau qua tới 40 năm đi. Thời điểm đó lão sư liền đã có khả năng cùng giao yêu cứng đối cứng. Cho nên, sư nương, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tin tưởng lão sư. Hứa Linh Linh như thế đối sư nương nói chuyện, nhưng đáy lòng lại có chút cổ quái. Bởi vì sư nương thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi. Tuổi trẻ hoàn toàn liền là thiếu nữ bộ dáng. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lộ ra ngây thơ chi sắc. Sư nương nương, ngươi liền ở tại nơi này đi. Xế chiều mỗi ngày, Linh Linh đều trở về cùng ngươi uống trà chiều. Có được hay không? Lữ Diệu Diệu cảm nhận được đáng yêu không khí. Lập tức an lòng, nhưng nghĩ đến cái kia tóc bạc nam nhân. Đáy lòng bất ổn, tại sao phải 2 năm? Ngươi, bây giờ ở đâu? Hứa Linh Linh loại người này tinh chỉ quét mắt một vòng liền biết người khác đang suy nghĩ gì. Vì vậy nói, sư nương nương, yên tâm đi, ta sẽ đi tìm hiểu sư phụ tin tức. Mấy ngày nay tới gần có lẽ không tiện, chờ mấy ngày nữa ta cũng làm người ta đi điều tra. Đến lúc đó có tin tức, Linh Linh nhất định chạy tới nói cho ngươi. Lữ Diệu Diệu nỗ lực duy trì lấy sư nương tôn kính. Khục ho 2 tiếng, Hứa Linh Linh nói, sư nương có thích ăn hay không món điểm tâm ngọt? Lữ Diệu Diệu con mắt dần dần sáng lên. Nữ nhân, cái nào không thích ăn ngọt? Nàng nhãn tình sáng lên. Hứa Linh Linh như chuông đồng mắt to cũng đi theo sáng lên. Sóng nước lấp loáng, lóe ra một loại phong suy tuyết hoàn toàn xem không hiểu hào quang. Phong suy tuyết cố gắng thích ứng một thoáng. Muốn nói có thể dung nhập cái không khí này, nhưng môi hắn nhu động mấy lần, lại phát hiện mình thực sự không lời nào để nói. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác mình hẳn là không thích ứng bầu không khí như thế này. Cũng đúng, hắn liền không có thích ứng qua cái gì bầu không khí. Thế là, phong suy tuyết hướng sư nương mời an, liền một mình rời đi. Hắn bây giờ trong đầu tràn đầy chứa đều là lão sư cùng đạo cô kia một trận chiến. Hắn đang suy nghĩ, nếu như là hắn đứng tại lão sư vị trí kia, đến tột cùng có thể sống bao lâu? Chưa phát giác lại qua rất nhiều ngày, tan biến 3 năm phu tử cuối cùng có tung tích, người trong thiên hạ đều đã biết hắn thuộc về, mà vị này phu tử cũng triệt để bị thần thoại. Hứa Linh Linh bưng 2 cái trà chiều bàn ăn, trong mâm phân biệt nở rộ lấy mật ong vòng tuổi bánh gato, chanh hồng trà, ân, bánh gato không phải cắt miếng, mà là toàn bộ, nhỏ một bên chỉ có 6 tấc dáng vẻ, lớn thì là hơn 30 tấc, sư nương ăn nhỏ, nàng ăn lớn, dù sao Hứa Linh Linh cũng hiểu rõ, nếu sư nương mập, sư phụ trở về 89/10 sẽ đem mình chặt. Không thể nào, không thể nào. Sư phụ thật sẽ đem mình chặt sao? Hứa Linh Linh nghĩ đến thời điểm đã đi tới dưới mặt đất trang viên. Sư nương cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Đang khiêng cái xẻng tại đào đất. Thấy cái kia cường tráng như núi đại sư tỷ xuất hiện. Kiều tiểu khả ái sư nương mới cái xẻng sắt cắm trên mặt đất. Lau mồ hôi trâu, Linh Linh tới rồi, Hứa Linh Linh hiếu kỳ nói, sư nương đang đào cái gì? Tu luyện, Lữ Diệu Diệu nói, ta nghĩ quê à, 2 năm này thời gian ta cũng không thể nhàn rỗi. Hứa Linh Linh liếc qua mặt đất, vỗ tay nói, sư nương đào thật lớn một cái hố, nàng nhìn thật kỹ, vừa vặn đủ đem người chôn. Những ngày này... nàng cũng thử nghiệm đi tăng lên sư nương cảnh giới, nhưng rất nhanh liền phát hiện sư nương cũng không phải là lười, mà là căn bản học không được như thế nào sử dụng chân khí, sử dụng hư ảnh, sử dụng pháp tướng. Cũng đúng, nếu như nàng có thể học được, lão sư đã sớm đem nàng dạy cho. Điều này cũng làm cho Hứa Linh Linh cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng như vậy lão sư tại sao lại cùng một cái không quan trọng 6-7 cảnh thiếu nữ tại cùng một chỗ. Sư nương ngồi qua một bên, bắt đầu cùng đại sư tỷ cùng một chỗ ăn trà chiều. Nàng là ngụm nhỏ đào lấy ăn, đại sư tỷ thì là cầm lấy nồi muỗng, lớn nhất muỗng móc lấy ăn. Ăn trong chốc lát, đại sư tỷ mới nói, bên ngoài nghe đồn, nói lão sư. Nàng tỉ mỉ dừng lại, phát hiện sư nương không có gì phản ứng, lúc này mới tiếp tục nói, lão sư đi sâu kiếp, vì nhân loại chờ lệnh, mà ham muốn trừ bỏ dị tộc họa lớn, kết quả tao ngộ Hắc Hoàng đế, Thận Quân hai lớn ngạc triều, tuy nói lão sư mạnh mẽ, lại cuối cùng không địch lại kiếp này ngạc triều, từ đó chôn xương Tây Vực không được về. Sư nương ăn bánh gato tư thế bỗng nhiên dừng lại. Cái kia, tình huống thật đâu? Hứa Linh Linh nói, lão sư cùng đạo cô kia giao thủ địa điểm xác thực có ngạc triệu buông xuống. Mà lão sư, biến mất, nếu dựa theo lẽ thường suy luận, lão sư tất nhiên là, Lữ Diệu Diệu cắn môi nói, chết có đúng hay không? Hứa Linh Linh giật mình. Trong tay bánh gato đều muốn dọa đến ném mất, nhưng rất mau nhìn đến sư nương không có biểu hiện ra thống khổ dáng vẻ, mới thở phào nói, chẳng qua là không thấy. Lữ Diệu Diệu đột nhiên nói, ta từng thấy có cái kia bạch bào đạo cô, còn có một cái thế gia công tử biến ảo làm hai đại pháp thân. Một cái đạo vận vô hạn, một cái quấn quanh tử vong. Nhưng lão phong một điểm hắn nhóm liền không động được. Đây là cái gì cấp độ lực lượng? Hứa Linh Linh lắc đầu, không biết. Lữ Diệu Diệu lại hỏi, Linh Linh 11 cảnh a? Hứa Linh Linh đáng yêu nói, ngang, ta 11 cảnh đỉnh phong. Lữ Diệu Diệu đến, Linh Linh cảm thấy đánh thắng được thập cảnh lão phong sao? Hứa Linh Linh đáng yêu nói, 100 cái ta đều đánh không lại. Lữ Diệu Diệu suy nghĩ nửa ngày, nếu như lão phong không chết, như vậy hắn giống như là đang cố ý chờ các ngươi, cũng rất giống là cố ý đang chờ ngạc triệu. Hứa Linh Linh giật mình, nàng không phải người ngu, rất nhiều thứ chỉ là bởi vì không có khả năng cho nên mới không có suy nghĩ, nhưng lúc này như thế giật mình, ý tưởng sâu xa lập tức mở ra. Sư nương cùng đại sư tỷ đều không phải người ngu, lẫn nhau nhìn, con mắt chậm rãi phát sáng lên, đồng thời phun ra 4 chữ ve sầu thoát xác. Hứa Linh Linh ngay sau đó nói, nếu như đây là thật, sư phụ vì cái gì phải làm như vậy? Hắn thoát xác lại sẽ như thế nào? Lữ Diệu Diệu bắt đầu tiếp tục ăn bánh gato, ta đây cũng không biết. Ngược lại lão phong nói hắn 2 năm bên trong nhất định trở về, ta liền chờ 2 năm, chờ không đến hắn ta liền tự sát. Hứa Linh Linh giật mình, nàng còn không có cách nào lý giải sư nương đối sư phụ tình cảm. Đừng nói nàng, liền Lữ Diệu Diệu chính mình có đôi khi đều không rõ. Cái kia như là phàm nhân bị nguyệt lão kết nối, huyền bí cảm giác tràn ngập, một loại đã định trước, túc định, sẽ không cải biến kỳ dị cảm giác, phảng phất có tối tăm thiên đạo ở trên, nhân duyên đường quanh co lên, mà không phải do ngoại vật quyết định, cũng không sẽ bởi vì ngoại vật cải biến, phảng phất là cái kia thái âm, cùng mặt trời ở giữa chu lưu không ngừng xoay tròn. Lữ Diệu Diệu đến tột cùng là cái gì? Trong bóng tối, có người tại hỏi thăm, yên lặng rất lâu, đáp lại lại không còn là Lữ Thiền thanh âm, mà là một đạo tràn ngập đạo ý lão giả thanh âm. Y nguyên không thể trả lời, ngươi vì sao trước đó muốn thúc đẩy nàng cùng Phong Nam Bắc Thông ra,